Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 5, Miêu Linh. Sau đó yên lặng hơn nửa tháng. Đảo không phải chúng ta không nghĩ tiếp tục làm, mà là tin tức nguyên thực sự là có hạn. Khổ khổ tìm, lại không tìm được chân chính đáng tin. Nói cho cùng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vốn là này hung trạch tin tức cũng chỉ có thể thông qua một ít lời đồn đãi đi bộ phong chóc ảnh. Ai cũng sẽ không đặt tới trên mặt bàn mà nói. Dù sao sản quyền người hay là ôm hy vọng đem nhà làm hết sức bán được giá cao. Hơn nữa, cũng không phải mỗi một thành phố đều sẽ có hung trạch. Mặc dù có, chúng ta cũng không khả năng từng cái lời đồn đãi cũng tự mình đi khảo sát. Cho nên, trong lúc nhất thời mua bán nhà sự tình thật đúng là lâm vào thế bí. Sau đó, một cái bỗng nhiên tìm tới cửa bất động sản người trung gian. Mới tính giúp chúng ta hoàn toàn mở ra cục diện. Người này kêu Viên Trận, dáng dấp lòe loẹt, mặt đầy khôn khéo, nhìn một cái đã cảm thấy trời sinh là một cái buôn bán đoán. Hắn nói hắn là như vậy, thỉnh thoảng nghe người ta nói tới. Có chúng ta như vậy số hai người đang khắp nơi hỏi dò hung trạch. Hắn làm vừa vặn cũng là chí nghiệp đầu tư cố vấn công việc. Thường xuyên cả nước các nơi khắp nơi bôn ba. Trong tay ngược lại là có không ít nhân mạch cùng mạng lưới tin tức. Cho nên tới nhìn xem có thể hay không có cơ hội hợp tác. Hắn giới thiệu cho chúng ta phòng nguyên. Sau khi chuyện thành công cho hắn một bộ phận tiền thuê. Như vậy cũng coi là cộng thắng. Ta theo Tần Nhất Hằng đơn giản thảo luận một chút. Đây thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lúc này hãy cùng Viên Trận đạt thành chót miệng hiệp nghị. Hẹn xong hắn sau này lại đi bất kỳ một thành phố nào. Giúp chúng ta thu góp liên quan nhà tin tức. Đem tương đối có giá trị tin tức phản hồi cho chúng ta. Sau khi chuyện thành công chúng ta dựa theo giá sau cùng cách điểm số tiền huê hồng cho hắn. Viên Trận ngược lại cũng thật có chút bản lãnh. Đạt thành hiệp nghị ngày thứ tư đánh liền điện thoại tới giới thiệu cho chúng ta một cái nhà. Hiệu suất cao không nói, còn trước thời hạn giúp chúng ta hỏi dò được rồi nhà liên quan chi tiết. Cái này nhà là đang ở một cái kiểu xưa cư dân trong lầu. Chỉ có 4 tầng, thật tàn phá, đoán chừng là 20 thế kỷ 70 niên đại khi đó một nhóm kiến trúc. Nhà lợi nhuận tương đối mà nói không lớn. Nhưng cũng là rất đặc biệt một cái nhà, bởi vì hung trạch đa số đều có nhân chết yểu ở bên trong. Nhưng này một cái nhà bất đồng, chết là một đôi miêu. Trước này nhà nhân gia là một đôi về hưu lão đầu lão thái thái. Lão hai cái đặc biệt thích miêu, sau khi về hưu liền nuôi một đôi mèo, cũng coi là cho chính mình tìm một bạn. Có một ngày buổi tối, hai cái trốn ở sân thượng chơi đùa. Lão hai cái không biết tại sao liền đem hai cái miêu nhốt ở sân thượng. Không cho vào đến trong phòng tới. Đêm hôm đó xuống một trận rất lớn vũ. Kiểu xưa xây trúc dương đài cũng không phải là phong bế. Miêu ít nhiều gì vẫn sẽ thêm đến một ít. Ngày thứ hai, hai cái miêu đã chết rồi. Lúc đó là mùa xuân. Thực ra cũng không lạnh. Hai cái miêu bị chết rất ly kỳ, nhưng mà lão hai cái ai cũng không có lộ ra thương tâm. Rất thờ ơ đem miêu thi thể vứt bỏ. Cái này cùng bọn họ trước yêu miêu hình thành rất lớn tương phản. Hàng xóm đều rất kỳ quái, nhưng lão hai cái cũng không nguyện nói nhiều một câu. Hơn nữa không mấy ngày lão đầu lão thái thái liền ly kỳ địa rời khỏi nơi này. Ngay từ đầu hàng xóm cũng cho là bọn họ bị con gái tiếp đi ở. Cho đến lão nhân con gái tìm tới cửa, mới biết hai cái lão nhân là mình rời đi. Nhưng để cho người ta lấy làm kỳ là, trong nhà tiền vật như thế đều không động. Hai người giống như là hư không tiêu thất một cái như vậy. Con gái phát động quan hệ, trương thiếp thông báo tìm người. Tìm rất lâu cũng không có tin tức. Hơn một năm, các con gái đã bỏ đi rồi, liền đem chỗ này nhà ở cho mướn đi ra ngoài. Nhưng mà, làm khách trọ vào ở sau, mỗi đêm cũng có thể nghe trên ban công có kỳ quái động tĩnh. Đi kiểm tra thời điểm, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâu ngày, sẽ không người dám lại thuê lại rồi. Lại qua nửa năm, có một cái lá gan tương đối lớn mới vừa tốt nghiệp sinh viên đồ tiện nghi. Đi vào ở, không nghĩ tới một tuần lễ sau đó, sinh viên ly kỳ lựa chọn rồi nhảy lầu tự sát. Cứ như vậy, cái này nhà liền hoàn toàn thành hung trạch, lại cũng không người dám hỏi han. Ta lần này nói chính là cái này kiểu xưa cư dân lầu sự tình. Nói thật, ta đối loại này rất già nhà hứng thú không lớn, bởi vì cho dù là chờ nó phá bỏ và rời đi xây tân, cũng phải cần một đoạn thời gian. Nhưng Tần Nhất Hằng ngược lại là cảm thấy cái này rất có tăng giá trị tiềm lực. Bởi vì khu vực tương đối mà nói vẫn tương đối tốt. Chúng ta liên lạc với lão nhân con gái, nói một cách đơn giản một cái hạ đối nhà ở có hứng thú. Nữ nhi này liền vội vàng móc ra chìa khóa phải dẫn chúng ta đi nhìn phòng. Nhìn dáng dấp rất muốn vội vã xuất thủ. Chúng ta đi thời điểm, nhai phường láng giềng nhìn thấy chúng ta muốn xem cái kia nhà. Rất nhiều đều ở rất xa địa xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng nghị luận chỉ trò trò. Ta có chút tâm lý không có chắc. Tần Nhất Hằng ngược lại là cảm thấy không cần ngạc nhiên. Chúng ta kiếm chính là chỗ này nhiều chút người bình thường không dám kiếm tiền. Lão đầu con gái cho chúng ta mở cửa. Đơn giản dẫn chúng ta ở trong phòng vòng vo một vòng. Ban đầu lão đầu lão thái thái ở lúc lưu lại kiểu xưa đồ gia dụng cơ bản đều còn ở. Bất quá đều đã rơi xuống không ít cho bụi. Nhà ở không lớn, 40 thước vuông tả hữu, lại đóng rất nhiều ngổn ngang bàn. Cái ghế lộ ra rất chật chội. Đại khái nhìn một chút, ta hãy cùng lão đầu con gái mảnh nhỏ nhắc tới giá cả. Tần Nhất Hằng dựa theo chúng ta trước nói tốt phân công. Tiếp tục cẩn thận ở trong phòng kiểm tra. Ta đem giá cả đè rất thấp. Lão đầu con gái tựa hồ còn có chút không tình nguyện. Bất quá nàng khả năng cũng là gấp các loại tiền dùng. Do dự một chút cuối cùng đồng ý. Chờ ta bên này giá cả nói khép. Tần Nhất Hằng cũng không kém xem xong. Hướng ta gật đầu tỏ ý có thể đồng ý. Chúng ta hãy cùng lão đầu con gái nói được. Xế chiều hôm đó sẽ tới ký hợp đồng. Cùng lão đầu con gái chào tạm biệt xong. Lúc ra cửa sau khi, Tần Nhất Hằng từ trong túi sách móc ra một cái vỏ rùa đến. Để cho ta lấy tay sờ. Phía trên ướt nhẹp, ta không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bởi vì lúc ấy thiên rất tình, không giống như là muốn mưa dáng vẻ. Huống chi chúng ta là ở một cái bắc phương thành phố. Không khí là tương đối khô ráo. Tần Nhất Hằng nói hắn nhìn. Trong phòng thật có đồ vật, bất quá không phải là hung. Nhìn tình huống bây giờ, tựa hồ là có rất lớn ủy khuất, cũng không phải muốn đánh đoán hại người. Nhưng này dạng lời nói, cái kia nhảy lầu sinh viên sẽ chết rất kỳ hoặc. Ta hỏi cái kia trong phòng đồ vật là cái kia sinh viên sao? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói hắn cũng không nhìn ra. Cái này không phải là rất hung cái loại này. Cho nên nhìn tương đối mơ hồ, không dễ dàng phân biệt cụ thể. Mặc dù bây giờ trong phòng là vật gì còn không công khai, nhưng theo như Tần Nhất Hằng ý tứ hẳn là vô hại. Hắn nói loại này dùng vỏ rùa chắc cát hung phương thức kêu quy bói. Hắn chỉ là có biết ra lông, còn chân chính đại sư thậm chí có thể thôi toán ra quốc vận. Nghe nói phía trên này giọt nước chính là những thứ đó nước mắt. Mà vỏ rùa phía trên rơi lệ, là nói rõ trong phòng đồ vật chịu rồi rất lớn ủy khuất. Bất quá những thứ này cũng chỉ có thể là tin vỉa hè. Những giọt nước này cụ thể là cái gì? Chúng ta là không thể nào dài. Buổi trưa ăn cơm nghỉ dưỡng sức một chút. Buổi chiều chúng ta liền đem hợp đồng ký. Ký xong hợp đồng, chúng ta cầm chìa khóa lại đi gian phòng kia. Tần Nhất Hằng đi ký hợp đồng trước. Mua rất nhiều nếp giấy. Chúng ta đem nếp giấy dán vào cửa sổ bên trên. Sau đó hắn liền kéo ta đi lang thang rồi. Hắn giải thích nói làm như vậy muốn nhìn một chút những thứ đó kết quả sẽ không ra được. Nếu như nó chỉ là đợi ở trong phòng, vậy lại càng không có nguy hiểm. Nhưng là nếu như nó có thể tự do xuất nhập lời nói. Chuyện này liền tương đối phức tạp. Đi dạo đến không sai biệt lắm 5 giờ chiều. Chúng ta liền phản rồi trở về. Tần Nhất Hằng tra xét một lần. Nói vật kia không đi ra ngoài. Nghe hắn nói như vậy, mặc dù ta biết rất rõ ràng có đồ hãy cùng ta ở cùng trong một gian phòng. Hơn nữa không cho phép nó liền đứng trước mặt ta thẳng tắp nhìn ta chằm chằm. Nhưng ta lại như chút được gánh nặng, bởi vì hắn nói tình huống bây giờ rất lạc quan, cũng rất dễ dàng xử lý. Trở về nghỉ ngơi một chút, tìm một ngày hoàng đạo tới thật tốt, quét dọn một chút liền không sai biệt. Lắm. Vật kia tự nhiên sẽ cho tân vào ở nhân để cho địa phương. Hắn giọng rất dễ dàng. Ta cũng đã rất vui vẻ. Khoản tiền này kiếm được so với trước mặt dễ dàng hơn nhiều. Cách 4-5 ngày, Tần Nhất Hằng liền chọn một cái thời gian. Tìm ta mang theo thất thất bát bát tiêu diệt công cụ chuẩn bị đi đại tảo trừ một phen. Vốn là ta là dự định kêu làm thêm giờ. Nhưng hắn nói cái nhà này phải chủ nhân tới quét dọn mới tác dụng. Không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Mở cửa, chúng ta đem những phá đó nát đồ gia dụng cũng rời đến trong hành lang. Chuẩn bị một hồi kêu nữa công nhân tới rời đến dưới lầu đi. Thấy chúng ta như vậy rong cờ rục ngựa là một cái hung trạch quét dọn vệ sinh. Lại còn có lòng tốt hàng xóm đề tỉnh chúng ta nói phòng này không sạch sẽ. Ta cười không nói, lòng nói không chút tạp chất lời nói ta còn mua nó làm gì. Đồ gia dụng rời xong, Tần Nhất Hằng liền lấy ra thùng lớn thịnh gạo tốt tiếp thủy. Chúng ta sẽ dùng cây chổi thấm lấy gạo thủy quét sân. Quét mấy cái, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ngây ngẩn, nhíu mấy cái chân mày, thấy hắn biểu tình. Ta tâm lý ngay lập tức sẽ đánh lên cổ rồi. Tần Nhất Hằng cây chổi buông xuống. Lại chạy đến cửa sổ nơi ấy tỉ mỉ nhìn. Sau đó quay đầu lại nói cho ta biết. Mụ, trong phòng đi vào khác đồ. May mắn là ban ngày. Nếu không hắn như vậy nhất kinh nhất xả. Ta sợ rằng được bị dọa sợ đến tè ra quần. Hắn đem ta kéo ra nhà. Một mực ở nhắc tới. Trước cái vật kia không đi ra ngoài, nhưng là có đồ mới từ bên ngoài tiến vào. Chúng ta hôm nay không thể đánh quét, nhất là ngày hoàng đạo bên trong ngàn vạn lần chớ dẫn đến vật kia. Mặc dù hôm nay tương đối thịnh, nhưng là nếu như vậy thịnh thời gian bị dây dưa tới. Chuyện liền làm lớn lên, nghe hắn vừa nói như vậy ta cũng rất tim đập rộn lên. Không biết có phải hay không là ta thời vận không đủ. Ngược lại mỗi lần đều là thời khắc mấu chốt ra yêu Nga tử. Đồ vật cũng không dám trừng trị chúng ta hai trước hết trở lại nhà khách thương lượng đối sách. Tần Nhất Hằng suy tính nửa ngày. Nói với ta, bây giờ bất kể như thế nào hợp đồng cũng ký tới. Chuyện này liền khỏi né. Chỉ có thể kiên trì đến cùng giải quyết. Ta biểu thị tán thành. Ngược lại ta cũng chỉ là cho hắn đánh một chút hạ thủ. Hơn nữa ta cảm thấy được cái nhà này lại hung. Chung quy hung bất quá đại gia chân đất cái kia biệt thự đi. Giữa trưa ngày thứ hai, ta ngay cả cơm cũng không kịp ăn liền bị Tần Nhất Hằng túm trở về nhà. Hắn nắm vỏ rùa ai phòng vòng vo nửa ngày. Sau đó liền hướng về phía vỏ rùa thẳng cắn môi. Ta đi tới lấy tay sờ một chút vỏ rùa. Lúc này không có chút nào ẩm ướt rồi. Ta còn thật cao hứng, cho là vật kia đi nha, ai biết hắn thoáng cái nóng nảy, hướng ta kêu, ai mẹ hắn cho ngươi sờ, hắn đột nhiên lên tiếng làm ta giật cả mình, ta còn thật ủy khuất, kia thiên minh rõ là hắn chủ động để cho ta sờ. Hôm nay ta một cái sờ thế nào còn không được, Tần Nhất Hằng cũng không theo ta giải thích, vẻ buồn rầu đầy mặt xem ta nửa ngày. Để cho ta lập tức đi áo liệm tiệm mua chút nhang đèn tiền vàng bạc cái gì. Ta không dám trì hoãn.